Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, tạm biệt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, là Chu gia thông báo ta, đồng thời mật mưu chuẩn bị tới một cái bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở phía sau. Ở ngày mai thế gia tỷ võ trong đại hội, đối với ngươi tàn nhẫn hạ sát thủ. Diêm Chính Sơn đem mình biết toàn bộ nói ra. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt không khỏi khó coi xuống, cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết. Hôm nay tin tức đã bị tiết lộ, đã không thời gian đi điều tra. Như thế nào ứng đối kế tiếp thế cục mới là trọng yếu nhất. Mà Diêm Chính Sơn còn nói, chúng ta thất tiểu thế gia đều biết, Lâm gia đứng ở ngươi bên này, cho nên ngày hôm nay cưỡng ép mang đi Lâm Đình Hàm. Cũng là mấy cái khác thế gia chủ ý, ý đang để cho ta Diêm gia và Lâm gia lần nữa thông gia. Mặc dù không nhiều lắm hiệu dụng, nhưng đủ để cho ngươi tức giận. Tuy chưa đến nỗi đối với Lâm gia động thủ, nhưng đủ để khiến cho ngươi và Lâm gia trở mặt. Tính toán đánh được thật là tốt à? Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, không khỏi châm chọc nói, nhưng Diêm Chính Sơn lại nói, Hạ lão bản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhờ cậy sự việc, ta Diêm gia nguyện ý làm lính hầu, đối với ngoài ra mấy nhà tuyên chiến, cung cấp tất cả trợ giúp, vì thế trả lại ngày xưa đối với ngươi chuyện làm. Ừ, thà bồi thượng toàn bộ Diêm gia, cũng yêu cầu được nhân nguyên đan. Xem ra các ngươi tông tộc bên kia lão tổ, địa vị cũng không thấp à. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với Diêm Chính Sơn nói tiếng nói, thầm kinh hãi, Hạ Vũ như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này ác như vậy cay, vì một viên đan dược, thà bỏ qua toàn bộ Diêm gia, để cho nơi này tộc nhân toàn bộ chết trận, đi cầu được trợ giúp của mình. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cảm thấy hẳn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Nếu như một viên đan dược có thể khiến cho được dưới mắt thế cục nghịch chuyển, vậy đối với mình còn có khách sạn mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Cho nên, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, quát lạnh, được, ta đáp ứng ngươi, một viên nhân nguyên đan mà thôi. Đối với ta khách sạn Long Môn mà nói, coi là không được việc lớn. Được, tối nay ta liền phân phó, ngày mai bất luận phát sinh bất kỳ sự việc, ta Diêm gia người coi như toàn bộ chết trận, cũng sẽ không để cho khách sạn Long Môn bị hủy bởi mấy nhà kia tay. Diêm Chính Sơn kiên định nói, lời nói mặc dù cảm động, nhưng Hạ Vũ cũng không tin hoàn toàn, mà là lắc đầu nói, tạm thời không nên vọng động, ta muốn biết ngày mai tỷ võ đại hội sau này. Các ngươi mấy nhà liên hiệp, như thế nào xóa đi hết ta khách sạn Long Môn, dựa theo trúc gia ý nghĩa, chỉ cần giết chết ngươi, hết thảy cũng không là vấn đề. Diêm Chính Sơn nói thẳng không kiêng kỵ, nói ra trúc gia những người này, một lòng muốn phải trừ hết Hạ Vũ, đem coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, mà Hạ Vũ không khỏi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Mơ hồ cảm thấy có chút nhức đầu, biết ngày mai đại chiến, sợ rằng sẽ vô cùng là thảm thiết, sẽ có rất nhiều người mất mạng ở chỗ này. Dẫu sao mình quyết định, muốn diệt trừ những thế gia này, mà những thế gia kia vậy quyết định, không để ý hậu quả muốn giết mình. Đối với lần này, nếu hai bên đều có tâm phải giết, như vậy ngày mai định trước sẽ có một phe hoàn toàn thối lui ra tỉnh thành cái này sân khấu lớn. Bất quá Diêm Chính Sơn cau mày lại nói, chuyện ngày mai, tứ đại hào tộc không tham dự, không quá ta có loại cảm giác, bọn họ không hề sẽ trung thực. Tứ đại hào tộc sao? Ngày mai bọn họ dám lộn xộn, ta cũng không ngại, hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, giọng tràn đầy lạnh lùng sát khí. Diêm Chính Sơn ánh mắt nghi ngờ, không rõ ràng Hạ Vũ ở đâu ra như vậy sức, lại còn nói muốn tiêu diệt tứ đại hào tộc, Bất quá hắn cũng không biết, Hạ Vũ và Mạnh Thiên Chính có cam kết, sau nửa năm, xử lý xong chuyện bên này liền đi chiến thần doanh, mà hôm nay nửa năm chi kỳ hạn, rất nhanh thì đến lúc đó Mạnh Thiên Chính chỉ sợ sẽ có rất lớn xác suất phái người tới mang Hạ Vũ rời đi, dọc đường bảo vệ an toàn đạt tới chiến thần doanh. Đến lúc đó, coi như Hạ Vũ không muốn đi, Mạnh Thiên Chính phái tới người vậy sẽ cưỡng ép mang hắn rời đi. Sẽ không lại cho phép Hạ Vũ lưu lạc bên ngoài làm ẩu. Đồng thời Hạ Vũ vẫn cùng Diệp Hầu cùng với Diệp Vân Ca bọn họ có đánh cuộc, đồng dạng là nửa năm chi kỳ. Hôm nay đã đến kỳ hạn, ngày mai không biết Diệp Vân Ca bọn họ sẽ không xuất hiện. Nếu như xuất hiện, tứ đại hào tộc nợ cũ, Hạ Vũ không ngại và bọn họ thanh coi một cái. Lập tức, Hạ Vũ hướng rất nhiều chuyện chạy tới cùng nhau, không khỏi hơi nhức đầu. Lật tay cầm ra một chai đan dược, ném cho Diêm Chính Sơn, nói, đây là một chai bảy linh nhân nguyên đan, hiệu quả cũng không tệ lắm, coi như là quà ra mắt, thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Nói xong, Hạ Vũ để cho Diêm Chính Sơn xuống xe, thấy một đạo xinh đẹp tịnh ảnh, từ xa đến gần, vậy ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm mình, mơ hồ tựa hồ mang có một màn u oán. Hạ Vũ vội vàng xuống xe, nhìn ăn mặc đầm trắng dài Lâm Đình Hàm, thon dài dáng người tràn đầy cao quý đẹp lạnh lùng vẻ. Không khỏi một bước tiến lên, ôm nàng suy nhược eo thon, cười nói, đi, mang ngươi về nhà, những ngày qua ngươi chạy đâu rồi? Sâm bá ngươi đi thành phố Bạch Vân làm việc, có bận rộn như vậy sao? Ngồi ở bên trong xe Lâm Đình Hàm, giờ phút này lạnh giọng chất vấn, tinh xảo mặt đẹp giống như đắp lên một tầng băng xương, càng mang theo một tia oán khí. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với Man Nghiêu ra dấu tay, để cho hắn lái xe rời đi nơi này. Đồng thời Hạ Vũ không biết làm sao giải thích nói, gần đây sự việc đặc biệt hơn, ta có biện pháp gì? Bất quá có chuyện cần phải nói cho ngươi một chút. Chuyện gì? Lâm Đình Hàm trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Luôn cảm giác nàng không bắt được Hạ Vũ, trước mặt hắn, yếu ly mình đi, mà cũng không giải thích thêm Hạ Vũ. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, đi một cái chỗ đặc thù. Một khi đi vào, không có trước tốt nghiệp, không cho phép đi ra ngoài. Rốt cuộc là địa phương nào à? Nói mau, nghe được Hạ Vũ thật phải đi, phải rời khỏi mình, Lâm Đình Hàm lạnh như băng khí chất ngay tức thì làm tan rã tan vỡ, hóa thành vẻ u oán vội vàng. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác cầu vẻ khổ sở nụ cười, không dám lại xem Lâm Đình Hàm ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, quốc an chiến thần doanh, đặc biệt chỗ đặc thù, ta cũng phải đi. Lâm Đình Hàm lấy dũng khí, giờ phút này lại nói lên câu. Hạ Vũ vẻ mặt sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ, không thể nào, tiến vào chiến thần doanh là có điều kiện. Cái gì điều kiện? Cơ sở lực lượng đạt tới lực cực cảnh, cần tự thân thiên phú tu luyện kiệt xuất, tuổi tác không thể quá lớn cùng một loạt các loại điều kiện. Hạ Vũ muốn cho Lâm Đình Hàm từ bỏ ý định, không chuẩn bị mang nàng đi chiến thần doanh, dẫu sao nơi đó tụ tập cái này các phe thiên tài yêu nghiệt, cạnh tranh hết sức kịch liệt, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, một cái sơ sẩy, Hạ Vũ cảm giác được mình đều có thể thất bại, càng đừng đề ra mang một người yểu điệu cô gái. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng hết sức rõ ràng, con đường võ đạo mang theo gia quyến căn bản không có thể được. Mà Lâm Đình Hàm nghe Văn Hạ Vũ nói sau đó, hàm răng khẽ cắn môi mỏng, ánh mắt mang theo một tia quật cường. Ta đợi ngươi trở lại, sẽ trở lại, từ tối nay bắt đầu, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện tình. Ngươi liền ở lại Hạ Gia Thôn đừng trở về.